Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 90, góc truyện audio.com. Thân thể A Cửu cứng đờ. Tinh Hoàng mở mắt, chống lại Tử Đồng mang theo tiểu ý, có phải hay không? Hắn lại cắn một ngụm, bá đạo hỏi, sau đó hai tay giữ lại eo nàng, dùng sức đem nàng cố định. Chẳng lẽ hắn nhớ, A Cửu toàn thân giật mình, vô thức muốn né tránh, nhưng đối phương tựa hồ chiếu liệu đến nàng một chiêu này. Hung hăng khảm nhập càng sâu, mang ý xâm lược, phải không? Hắn âm cuối khơi mào vô hạn tà mị, cùng mới vừa rồi lạnh lùng hoàn toàn bất đồng. A Cửu kinh hoàng nhớ tới đêm đó hắn ở bên tai nàng đắc ý nói. Ta đã xem qua thư. Hắn không phải là lúc này đem nhưng thứ hắn đoán qua đều dùng trên người nàng. Đêm đó, là ta say, hắn nhướn môi cười, thế nhưng cái loại cảm giác này, lại không cách nào quên được. Thân thể mềm mại, lửa nóng chặt dồn cơ hồ đem hắn tan chảy trong sung sướng. Dường như giống bị nghiện độc, làm hắn tham luyến không ngớt. Nhưng nữ nhân này, sau khi hắn tỉnh lại bỏ trốn mất dạng. Thậm chí hoàn toàn bỏ qua chuyện này. Đáng hận nhất chính là, thế nhưng vì giấu giếm hắn, nàng đã hủy đi chứng cứ cùng hiện trường. Hắn nhớ tới ở trong xe ngựa, nàng lần đầu tiên không dám nhìn thẳng mắt hắn. Trong lòng có quỷ gì, ngày trước nàng vẫn luôn cao ngạo quật cường. Vậy mà ở một khắc kia, lại ngượng ngùng chưa từng thấy qua. Trả lời ta, động tác dụng lực làm chân mày nữ tử trong lòng khó chịu nhíu lại. Cắn môi không chịu nói, Mai Nhị, ngươi không chịu nói sao? Hắn xấu xa cười, thân thể như ngựa hoang thoát cương. Không thể khống chế dục hỏa bốc lên, bắt đầu ồn ào náo động. Trong lúc nhất thời, bão tố đột nhiên cướp đoạt làm nàng có chút thất kinh. Này đêm đó thiếu chút nữa còn muốn nàng là người dẫn đạo vậy mà lúc này, động tác của hắn. Quả thực chính là cầm thú, sư tỷ nói. Nam nhân trời sinh đã có thể cầm thú, mà nữ nhân nếu không thao luyện, vĩnh viễn cũng sẽ không làm được gì. Khi đó nàng kiên quyết phản đối dùng thân thể đi giết người. Nhưng cũng tin tưởng chính mình đã thấy nhiều sẽ không xa lạ. Vậy mà bây giờ đối mặt với bá đạo thiếu niên này, nàng lại cảm thấy chính mình trước kia hoàn toàn không học được gì cả. Nhớ lại đêm đó bị hắn lật tới lật lui. Ngày hôm sau liền bước đi đều thành vấn đề, A Cửu vội vàng nắm lấy bờ vai hắn, có chút hung ác nói, quân khanh vũ, ngươi nhẹ chút, thân thể người phía trên mềm mại phất qua thân thể nàng ửng đỏ. Cao ngạo nói, không, ngươi, hắn đem nàng ôm lấy, động tác thật ôn nhu đi rất nhiều, thanh âm bởi vì tình dục mà run rẩy, Mai Nhị. Nói cho trẫm biết, đêm đó là như vậy. Tay hắn vuốt ve tóc nàng, sau đó dọc theo tấm lưng trơn bóng trượt xuống, toàn thân bỗng nhiên run lên, nàng cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, đặt tay bên hông hắn vuốt nhẹ, lúc này nghe thấy bên môi hắn tràn ra một tia hừ nhẹ. Sư tỷ nói, ngươi đừng nhìn cái dương kia nhỏ bé, thì thực đó chính là chiến trường sinh tử, A Cửu nhớ tới lời sư tỷ nói, lúc này mới hiểu, trong lời của nàng rất nhiều đích lý. Mà đêm nay, trong vô số lần chiến đấu bị hắn khiêu khích, ngay từ đầu nàng đã thất bại thảm hại, thua không chỉ là thân thể, còn có chính mình, sắc đẹp thay cơm, nàng chẳng qua chỉ là người bình thường, không biết từ lúc nào đã bắt đầu mê luyến song đồng lúc nhìn nàng. Còn có ngón tay đẹp đẽ phất qua thân thể, bắt đầu từ khi nào, là trên đại điện phong phi, khi hắn lướt qua như vượt ngàn năm mà đến, là hắn nói. Thục phi, ngươi đừng quên hiện tại ngươi là nữ nhân trẫm, hay là ở hải đường điện, hắn mạo hiểm cùng thái hậu quyết liệt náo loạn lật nguy hiểm. Đem nàng cứu ra, hay là, lần đó sau khi say rượu, hay là, bây giờ, quân khanh vũ vẻ mặt thỏa mãn ngủ bên cạnh, một tay ôm nàng, một tay vòng quanh tóc nàng, bên môi ẩn ẩn tiểu ý, thêm một lần liều mạng chơi trò phá cốt. Vốn tưởng rằng sau khi mệt mỏi sẽ ngủ, nhưng A Cửu ý tứ lại như vậy rõ ràng, ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh khuôn mặt hắn, cuối cùng dừng trên cánh môi thở ra nhiệt khí làm nàng đầu óc một mảnh hỗn loạn. Thập nhất nói, ngàn năm trước, quân khanh vũ khi chết chỉ mới 25 tuổi, Mai Nhị. Quân Khanh Vũ nâng môi mỏng. Không muốn ngủ, chẳng lẽ, còn muốn, vội thu hồi tay, A Cửu giả bộ ngủ. Kia nóng dực khí tức lại lần nữa phun bên tai nàng. Lúc này Quân Khanh Vũ đã tỉnh lại, lần nữa xoay người áp trên người nàng, Mai Nhị, ngươi thật làm cho người ta đau đầu. Đau đầu, nàng buông tha mở mắt, nàng biết nếu như giả bộ ngủ, người này nhất định sẽ tùy ý làm bậy. Ân, hắn mỉm cười, con ngươi thâm trầm, tay đặt ở ngực nàng. Bởi vì, ta xem không hiểu lòng ngươi, trời còn chưa sáng, hàn ý chính sâu, A Cửu nhẹ nhàng lạnh run. Thấy thanh âm hữu danh dẫn theo mấy phần lo nghĩ. Hoàng thượng, hoàng thượng, Quân Khanh Vũ không vui nhíu mày. Hữu danh, đầu trên cổ ngươi không an phận. Hoàng thượng, tỷ chức có việc gấp. Quân Khanh Vũ lúc này mới đứng dậy phi áo khoác, nhìn nhìn sắc trời, sau đó lấy hồ cửu áo choàng vì A Cửu khoác lên, Mai Nhị. Ở đây không an toàn, ta sẽ cho Tả Khuynh đưa ngươi về Mai ẩn điện. A Cửu gật đầu. Sau đó nhìn hắn đứng dậy, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ hồng sắc, bên trong đặt chu sa chói mắt, hắn dùng bút phất lên chu sa, nhấc cánh tay nàng, ở phía trên hơi điểm, một giọt chu sa thình lình xuất hiện, đừng làm để nó rơi, đem cái hộp kia đặt trong tay nàng, ý cười bên môi hắn có chút buồn bã, nó sẽ làm ngươi thêm an toàn, A Cửu hiểu hắn có ý gì, hắn 16 tuổi phong phi. Nhưng 3 năm vẫn chưa từng chạm qua người khác, này chỉ sợ xuất phát từ đối Thái Hậu cùng Vinh Quý Phi kiêng kỵ. Ngày ấy hắn đem khăn máu đưa cho Thái Hậu, làm nàng suýt nữa chết trong tay Mạc Hải Đường. Còn lần này, vì bảo hộ nàng, hắn tự mình đốt thủ cung xa, nghe thấy động tĩnh bên trong. Hữu Danh lúc này mới đẩy cửa tiến vào, thế nhưng gương mặt đã sớm gấp đến độ trắng bệch, rốt cuộc làm sao vậy? Hữu Danh liếc mắt nhìn A Cửu, sau đó thấp giọng bên người Quân Khanh Vũ dì tai mấy câu. Ngươi thế nào không nói sớm, thanh âm đột nhiên giận dữ, Quân Khanh Vũ phẩy tay áo một cái, mang theo Hữu Danh vội vã ra tầm cung. Kia vừa đi, tựa hồ quên mất A Cửu còn ở bên trong, A Cửu nhất thời ngẩn người, lập tức bỏ đi áo choàng của hắn, trái lại cầm nhất kiện tố y khoác lên người, sau đó vội vã đổi kịp. Đêm khuya ngưng lộ, giày có chút không thích hợp, A Cửu đứng ở chỗ cao nhìn ba người hướng Dược Thiện phòng đi đến. Hành động cực kỳ bí ẩn, vô ý thức nắm chặt hộp trong tay, A Cửu cảm thấy chưa từng lạnh qua như thế. Sau đó nàng xoay người nhảy xuống tường cao, thái giám Ngự Thiện phòng gác đêm đã sớm ngủ, A Cửu đứng ở cửa, nhìn vết chân trên mặt đất, chú ý tới một mặt tường mì sợi tranh chữ. Đối với cơ quan, nàng trước nay rất có hiểu biết, trước đây tới vội vội vàng vàng nên chưa chú ý tới mặt tường này. A Cửu hít sâu một hơi, chú ý tới một ám cách còn có chưa biến mất dấu tay. Liền đẩy cửa vào, nhìn thấy một cái ám đạo, bất đồng chính là, ám đạo không có mục nát vị đạo, trái lại có một cỗ nhàn nhạt hương khí. Vòng qua cửa nhỏ, đẩy nữa khai là một rơi viện hẻo lánh thập phần hiu quạnh. Mà Tả Khuynh cùng Hữu Danh lại đứng ở cửa viện, ở đây hẳn là biệt viện bị vứt bỏ. Không lớn, không giống nơi trước đây Phi Tần từng ở qua, bất quá cũng chính là như vậy trái lại càng không thấy được. A Cửu nhảy lên nóc nhà, sau đó lật ngói, bên trong một màn kia cũng không ngoài dự đoán, nhưng vẫn làm cho nàng hô hấp một ngưng. Một nữ tử ngồi trên tiểu giường, tóc phi trên vai, dung mạo tuyệt thế. Cầm trong tay ngọc khí quý báu, sau đó hung hăng ném trên mặt đất, ngọc khí tiên đầy đất, gương mặt đó, trước sau như một quen thuộc, không giống trong mộng, cũng không phải đang vẽ, cũng không phải ở sơn giả vội vã thoáng nhìn. Quân Khanh Vũ đưa lưng về phía A Cửu, vì thế vô pháp thấy rõ mặt hắn, A Cửu nhìn hắn chậm rãi đi lên, đem nữ tử ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói gì đó. Thanh âm rất thấp, mang theo sủng nịch, nữ tử kia nhẹ nhàng cười, ngay cả quần áo cũng xộc xệch, nhưng là bách thái sinh mị. Sau đó chậm rãi đẩy Quân Khanh Vũ, cầm cái vòng ngọc khác dùng sức ném trên mặt đất, kia tốt nhất ngọc liền biến thành từng mảnh vụn. Thật chói mắt, cách chương.